Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259, viết nữa một bài. 40 phần không, chờ đến nghe được trong đại sảnh bất thình lình vang lên cười vang. Feynman cuối cùng ý thức được có vẻ như chính mình náo loạn vừa ra trò cười. Diệp Thu vừa mới nói lời nói kia, thực ra nói chính là người Đông Phương lễ nghi. Tại Đông Phương quá độ, dưới tình huống bình thường, vãn bối là không thể tiếp nhận trưởng bối cúi đầu dạng này đại lễ. Về phần hội giảm thọ, đây chẳng qua là một thuyết pháp mà thôi, biểu đạt là vãn bối đối trưởng bối tôn kính thái độ. Cũng không phải là thật sẽ giảm đoàn thọ mệnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Feynman không khỏi mặt mo đỏ ửng. Có chút đó là tình tương đương a. Tuy nhiên cũng may mắn cái kia làn da màu đen, để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn bây giờ là không phải đỏ mặt. Đây cũng là hắc nhân huynh đệ ưu thế. Feynman tiên sinh, ngài không cần nói lời cảm tạ. Diệp Thu minh bạch Feynman tâm ý, vừa cười vừa nói, ngài đừng quên, hôm nay trận này phát sóng trực tiếp là ta cùng mọi người một trận đổ ước. Ta chỉ là ứng người xem yêu cầu sáng tác bài hát này mà gạch dưới đã. Không, Feynman lắc đầu, ngài phần nhân tình này, ta cùng ta những đồng bào nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối mặt Feynman như thế tình chân ý thiết cảm tạ, Diệp Thu cười cười, không có giả mồm đất lại từ chối nhã nhặn cái quái gì. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tất cả mọi người tâm cũng đều thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Đón lấy chính là nghe vị thứ ba người xem điện thoại thời điểm. Tại Feynman tuyên bố số điện thoại nóng khai thông thời điểm, trước máy truyền hình vô số vị đến từ thế giới các quốc gia người xem tất cả đều vô ý thức nhấn xuống trên điện thoại di động nút cô. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, kỳ vọng cái này gọi điện thoại người xem chính là mình. Chẳng được bao lâu, một trận chuông điện thoại cuối cùng vang lên. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới người xem tại chuông điện thoại vang lên nháy mắt, nhưng là không hẹn mà cùng than thở một tiếng. Bởi vì, theo trong điện thoại truyền tới cái kia một trận hệ thống tiếng hồi phục nói cho bọn hắn. Bọn hắn không vui, ngài khỏe chứ, ngài gọi người sử dụng đang bề bộn, xin gọi lại sau, ngoặc kép, khụ khụ, để không biết Mỹ đế bên kia thông tấn hệ thống có phải hay không sẽ nói như vậy. Tất nhiên không có đả thông, bọn hắn đành phải để điện thoại di rộng xuống, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn màn hình TV, rất muốn biết vị này, may mắn, người xem lại biết đưa ra dạng gì sáng tác yêu cầu đến. Này, ngài khỏe chứ, nơi này là Fox đài truyền hình đang tại phát hình tạm thời phát sóng trực tiếp tiết mục ngẫu hứng. Sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến, ta là lần này phát sóng trực tiếp khiêu chiến người chủ trì Feynman. Xin hỏi ngài gọi như thế nào? Có vừa mới vị trí thứ hai người xem tao ngộ, tại kết nối cú điện thoại này thời điểm, Feynman tâm tình rõ ràng thu liễm rất nhiều. Không còn như vừa mới nhiệt tình như vậy rào rạt. Ta hiện tại thật không tốt. Đối phương vừa ra khỏi miệng, cái kia tồi tệ ngữ khí dễ để cho tại chỗ cùng trước máy truyền hình khán giả biến sắc. Sẽ không lại là một chủng tộc người chủ nghĩa đi. Nữ nhi của ta vừa mới cùng ta cãi cọ một hồi. Một trận mang theo tức giận âm thanh theo trong loa truyền tới. Âm thanh hùng hậu, hẳn là một người trung niên nam tử âm thanh. Cũng bởi vì ta không đồng ý nàng cùng một cái bạch nhân tiểu tử cùng một chỗ, nàng vậy mà nói muốn bỏ nhà ra đi. Vốn là nữ nhi của ta tại chúng ta phu phụ khuyên bảo đều đã khuất phục. Trung niên nam tử tức giận kêu lên, nhưng là cũng là bởi vì vừa mới nhìn các ngươi cái này phá tiết mục, nghe ngươi cái kia đầu phá ca, nàng thậm chí ngay cả cha mẹ của mình cũng không cần. Muốn bỏ nhà ra đi, đi tìm cái kia bạch nhân tiểu tử. Á Châu tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không cái kia mắng? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu không khỏi trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Làm một danh phụ thân, hắn có thể thấm thía cảm nhận được đầu điện thoại kia cái vị kia phụ thân đối nữ nhi sâu sắc. Thích, theo hắn những lời này xem, hắn hẳn là một cái người da màu, mà nữ nhi của hắn đang tại một tên người đàn ông da trắng mến nhau. Rất rõ ràng, hắn cùng hắn thê tử cũng không đồng ý nữ nhi của mình cùng người đàn ông da trắng nói chuyện yêu đương, đồng thời thuyết phục nữ nhi của mình. Có lẽ là bức bách tại cha mẹ áp lực, nữ nhi khả năng đã khuất phục, chuẩn bị cùng người da trắng bạn trai chia tay. Kết quả đang nghe xong vừa mới Diệp Thu cái kia một bài Black cho Y về sau. Vậy mà kích phát trong nội tâm nàng đối bạn trai nóng bỏng thích. Không muốn để ý hết thảy theo đuổi tình yêu của mình. Mà đây đối với yêu tha thiết nữ nhi đồng thời hy vọng nữ nhi có thể trôi qua phụ thân của hạnh phúc. Mà nói là một kiện cỡ nào để cho tâm hắn đau sự tình. Bởi vì trước mắt Mỹ đế quốc nội chủng tộc kỳ thị hiện trạng. Vị này phụ thân hiển nhiên không tin nữ nhi của mình đi theo cái kia bạch nhân tiểu tử có thể có. Cái gì hạnh phúc đáng nói. Chính là bởi vì loại này phẫn nộ. Điều khiển hắn bấm cái này phát sóng trực tiếp đường dây nóng. Lại còn như kỳ tích đất bị hắn đả thông. Cầu báp. Thế là, hắn dễ nghiêm nghị chất vấn lên. Hắn thấy, đây hết thảy cũng là Diệp Thu tạo thành. Nếu không phải là bởi vì hắn mù hát cái này phá ca. Hắn nữ nhi ngoan tại sao có thể như vậy? Khụ khụ, vị tiên sinh này, xin ngài bình tĩnh một chút. Vemon đúng lúc đó đi ra hòa hoãn không khí nói. Liên quan tới con gái ngài sự tình, ta biểu thị thật đáng tiếc. Nhưng là con gái ngài trưởng thành, nàng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình. Không phải sao, nhưng là vị này người xem hiển nhiên nghe không vào dạng này khuyến cáo. Gả cho người da trắng liền hạnh phúc sao? Người không có nghe vừa mới tên khốn kiếp nào lời nói sao? Bọn hắn người da trắng lúc nào đem chúng ta hắc nhân làm người? Ngoặc kép, từ khi chúng ta tổ tông bị lừa bán đến nơi đây làm nô lệ bắt đầu. Chúng ta ở mảnh đất này trên sinh tồn mấy trăm năm. Nhưng là trong mắt bọn hắn, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là khối đất đai này chủ nhân. Chúng ta vẫn là bọn họ nô lệ, chỉ có thể chịu bọn hắn áp bách, mặc cho bọn hắn ức hiếp. Vị này người xem bi phẫn nói, cái kia Á Châu tiểu tử có một lời sướng đối, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta. Phê mần. Ngươi cũng là hắc nhân, ngươi cũng có nữ nhi, ngươi nói ngươi có thể thả tâm địa để cho nữ nhi của mình đi theo một cái người da trắng. Theo đuổi nàng cái gọi là hạnh phúc sao? Đối mặt với đối phương chất vấn, Phê Mạn Á khẩu không trả lời được. Bởi vì, hắn tự hỏi chính mình cũng làm không được. Cái kia, Phê Mần có chút lúng túng nói ra, vị tiên sinh này. Chúng ta bây giờ vẫn còn ở phát sóng trực tiếp bên trong. Nếu như ngài muốn theo ta giao lưu chuyện này, chúng ta hạ phát sóng trực tiếp sau lại giao lưu được không? Hừ, phát sóng trực tiếp thật sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng nói. Tốt lắm, ta có thể đưa yêu cầu đúng không? Đúng, ngài cứ việc nói, nghe được đối phương giọng mang bất thiện lời nói. Phê Mần trong lòng không khỏi hiện lên một tia điềm không may. Quả nhiên, một giây sau, chỉ nghe đối phương nói ra, Á Châu tiểu tử, đã ngươi như thế có bản lĩnh, vậy ngươi liền lại cho ta viết một bài phản kỳ thị chủng tộc ca khúc đi ra a. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.